Đồng Thủy Tình có thể thông qua vụ mua bán nho nhỏ bình thường mà đồng thời mượn sức của ba người, không thể không nói là một hành động đánh bậy đánh bạ nhưng cũng rất là vĩ đại. Trên thực tế, mua bán rượu gạo đúng là ý tưởng của Đồng Thủy Tình, không sai. Nhưng mà kế hoạch cụ thể và những điều cần chú ý trong đó còn nhờ các người khác giúp Đồng Thủy Tình bày mưu tính kế. Về sau Đồng Thủy Tình hỏi người kia, vì sao viện huyện lệnh và Tào Đốc Tạo là con cháu xuất thân từ gia tộc lừng lẫy như vậy mà đều không cự tuyệt chút lợi ích bé nhỏ này. Ví dụ như năm trước chia hoa hồng với ba bên, Đồng Thủy Tình kiếm được 7 vạn lượng bạc, hai người Viên Tào có thêm 14 vạn lượng bạc. So với thương nhân bán hàng ngoài chợ bình thường, có thể tính là món lãi cách sổ. Tương lai tiền chia hoa hồng cũng quả thực sẽ là vững bước tăng trưởng. Nhưng lúc Đồng Thủy Tình biết được gia nghiệp của hai nhà Viên Tào thì thực là nghĩ mãi cũng không rõ. Người nọ liền nói với Đồng Thủy Tình, mua bán trên đời này ngoại trừ phân chia lớn nhỏ sang hèn thì còn chia làm nghề nghiệp kiếm tiền bẩn và tiền sạch. Kiếm được nhiều tiền trong vụ mua bán một lần duy nhất là bản lĩnh, mà kiếm được một dòng tiền dài lâu lại sạch sẽ trong mua bán nhỏ cũng là năng lực. Huống chi rất nhiều vụ mua bán nhỏ về sau làm thành lớn đến cực hạn sẽ có cơ hội trở thành con đường kiếm tiền thực sự, có thể trở thành nội lực để kéo dài gia tộc giàu có trong trăm năm cũng không phải là nói chơi. Cuối cùng người nọ lấy ra một đồng tiền bình thường đặt trên bàn, ngồi đối diện Đồng Thủy Tình đang thành tâm thỉnh giáo nói, dù là thần tài hạo nhiên thiên hạ, gia tộc Lưu thị ở Ngai Châu đều là bắt đầu làm giàu từ một đồng tiền bình thường như vậy, hãy ngẫm cho kỹ đi. Sau đó, người vẫn luôn buộc kiếm ngang lưng này nghênh ngang mà đi, nói là muốn tới kinh thành Đại Tùy. Nếu may mắn nói không chừng có thể gặp tổ sư gia Thương gia, vị lão tiên sinh mặt non nớt kia từng dùng đại thần thông hợp đạo giáng xuống một cây thông thiên mộc, được khắp thiên hạ tín nhiệm, cuối cùng được lễ thánh tán thành. Đồng Thủy Tình cân nhắc nửa ngày mới nhớ lại người nọ, ăn hai bát mì hoành thánh, uống một vò rượu gạo, cuối cùng trả một đồng tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Tuy Đồng Thủy Tình có thói quen tính toán chi li, nhưng mà lần buôn bán này hắn lại không có cảm thấy lỗ vốn, ngược lại bản thân còn kiếm lời nữa. Cao Huyền thấy Đồng Thủy Tình uống rượu, tâm lại để ở nơi khác, bèn cười hỏi, có tâm sự gì sao? Nếu không ngại thì nói ra, ta không giúp được gì nhưng vẫn có thể nghe đồng trưởng quầy tâm sự mấy câu. Đồng Thủy Tình lắc đầu, vui đùa nói, à, chỉ là nghĩ lung tung chuyện ngày sau mà thôi, không có tâm sự gì. Mỗi ngày trở về tòa nhà quận thành mệt muốn chết đi, đếm tiền xong ngả đầu muốn ngủ liền, mở mắt đã là một ngày mới, quá bận rộn, cũng rất phong phú. Cao Huyền cảm khái nói, ta thực hâm mộ ngươi. Đồng Thủy Tình á khẩu không trả lời được, thực gián không cảm thấy Cao Huyền đang nói đùa. Nhà nhà có bản kinh khó đọc, không liên quan gì với nhiều tiền hay là ít tiền. Đồng Thủy Tình bèn không nói tiếp nữa, uống một ngụm rượu gạo tự trưng cất. Bầu rượu ở cửa hàng mì Hoành Thánh đều xé đi mảnh giấy đỏ của Đồng Phượng, Đồng Gia Phượng, bằng không dễ dàng rước lấy thị phi, khiến cho một cửa hàng dùng để tu dưỡng tâm tính nhanh chóng trở nên mù mịt, chướng khí. Hôm nay ở trong quận Long Tuyền, ngư lòng hỗn tạp này vẫn không có mấy người biết được rốt cuộc Đồng Thủy Tình có bao nhiêu của cải. Cao Huyền tính tiền xong, nó muốn tiếp tục lên núi. Đêm tá túc ở Sơn Thần Miếu, ngày mai ngắm nhìn mặt trời mọc ở đỉnh núi. Đồng Thủy Tình liền giao chìa khóa cửa hàng cho Cao Huyền, nói nếu đổi ý có thể ở lại cửa hàng, tốt xấu gì thì cũng có chỗ che gió chắn mưa. Cao Huyền cự tuyệt tốt ý tốt này, một mình lên núi. Đồng Thủy Tình thì xuống núi. Kết quả đụng phải Hứa Nhược, hẳn là mới trở về từ kinh thành Đại Tùy. Nó muốn ăn bát mì Hoành Thánh lấp bụng, sau đó lại đi tới cửa hàng, đi tới cửa ra Ngưu Giác Sơn, tiếp tục là sang kinh thành Đại Liên. Đồng Thủy Tình chỉ đành quay về, mở cửa lớn cửa hàng, trực tiếp làm cho vị hào hiệp mặc da này hai bát lớn, không lấy rượu gạo. Người lười khách khí với người này. Đồng Thủy Tình ngồi ở đối diện, nhìn Hứa Nhược ăn như là sói nhai nuốt hổ. Hứa Nhược mơ hồ không rõ, người đoán xem người trẻ tuổi kia là ai. Đồng Thủy Tình vốn không nghĩ nhiều, qua lại với Cao Huyên không dính dáng tới nhiều lợi ích. Đồng Thùy Tình cũng thích cái loại quan hệ này. Hắn trời sinh thích làm ăn, nhưng mà làm ăn không thể là toàn bộ cuộc đời. Nhưng nếu Hứa Nhược hỏi như vậy, Đồng Thùy Tình vốn không có ngô, đáp án tự nhiên đã tra ra manh mối. Đại hoàng tử qua Dương Cao thị đại tùy sao? Tới Đại Ly chúng ta làm con tin sao? Hứa Nhược gật gật đầu. Đồng Thùy Tình do dự một chút hỏi, có thể đừng tính toán với Cao Huyên không? Hứa Nhược cười nói, cái này có gì không thể. Sở dĩ nói điều này là hy vọng ngươi hiểu rõ một cái đạo lý. Đồng Thùy Tình nghiêm mặt nói, tiên sinh mời nói. Chỉ có vào thời điểm như thế này, Đồng Thùy Tình mới chịu gọi Hứa Nhược là tiên sinh. Hứa Nhược liếc nhìn cửa hàng, Đồng Thùy Tình lập tức đi lấy một vò rượu gạo, đặt ở trước bàn Hứa Nhược. Hứa Nhược uống một ngụm to. Làm ăn mua bán nhỏ, dựa vào cần cù. Sau khi làm lớn rồi đương nhiên vẫn phải cần cù, nhưng hai chữ tin tức sẽ càng ngày càng quan trọng. Ngươi phải đi tìm hiểu những chi tiết tất cả mọi người đều không thèm để ý, cùng với tin tức ẩn sau chi tiết đó, một ngày nào đó có thể dùng được. Ở trong lòng cũng không cần mang khúc mắc gì. Thiên địa rộng lớn, biết rõ nhiều tin tức là điều tốt, dù sao cũng không phải là để lại hại người. Vụ mua bán tốt, vĩnh viễn là đôi bên cùng có lợi. Đồng Thùy Tình gật gật đầu. Hứa Nhược lại hỏi, ngươi cảm thấy Ngô Diên, Viên Huyệt Lệnh cùng với Tào Đốc Tạo còn có Cao Huyên này tính tình như thế nào? Đồng Thùy Tình chậm rãi nói, Ngô Thái Thú mềm mỏng, Viên Huyệt Lệnh chặt chẽ cẩn thận, Tào Đốc Tạo phong lưu, Cao Huyên lạnh nhạt. Hứa Nhược lại hỏi, vì sao như vậy? Đồng Thùy Tình sớm nghĩ sẵn ở trong đầu, không một chút do dự nói, tiên sinh của Ngô Thái Thú là quốc sư Thôi Sàm, hôm nay đã lộ sự sắc bén. Ngô Thái Thú phải giữ vững mình, không thể đắc ý vênh váo. Nếu không, rất dễ dàng rước lấy thù hận và công kích không cần thiết. Gia tộc Viên Thị xưa nay cẩn thận chặt chẽ. Nếu ta không nhớ lầm, ở trong lời giáo huấn gia tộc của Viên Thị có 4 chữ, Tàng Phong Tụ Thủy. Còn cháu nhà Tào Thị có nhiều người gia nhập quân đội, nề nếp gia đình dũng cảm. Cao Huyên làm hoàng tử đại tùy lưu lạc đến tận đây, khó tránh khỏi có chút chán nản. Mặc dù trong lòng phẫn nộ buồn bực, ít nhất mặt ngoài vẫn phải biểu hiện như là gió nhẹ mây trôi. Hứa Nhược nói, như vậy không sai, nhưng mà thực ra vẫn chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Người có thể nghĩ đến điều này, rất nhiều người cũng có thể, bởi vì cái này không thuộc loại tin tức có thể phát tài. Người còn phải đào càng sâu, cân nhắc chu toàn, nghĩ nhiều vận mệnh triều đình càng thêm sâu xa. Xu thế vương triều như thế tất sẽ hữu dụng với việc làm ăn của ngươi. Chỉ khi nào nuôi dưỡng thành thói quen tốt thì mới có thể được lợi cả đời. Đồng Thùy Tình gật gật đầu nói, đã hiểu. Hứa Nhược cười, nói, ta không phải xa đao nhân chân chính. Thực ra cũng không thể dạy người nhiều điều. Nếu mà ngươi có thiên phú, có thể dần biến cạn thành sâu. Về sau số lần ta gặp ngươi cũng càng ngày sẽ càng ít. Lại thêm ta cũng thuộc loại tin tức của Đồng Thùy Tình ngươi. Không phải là ta khoe khoang, cái tin tức độc quyền còn không tính nhỏ. Cho nên tương lai gặp cái hố không vượt qua được, tất nhiên người có thể cùng làm ăn với ta, không cần ngại ngùng, không chịu bỏ qua thể diện. Đồng Thùy Tình ừ một tiếng. Hứa Nhược lấy ra một chiếc thái bình vô sự bài. Với gia nghiệp hôm nay của ngươi, thực ra còn chưa đủ tư cách có được chiếc vô sự bài đại ly này. Nhưng mà mấy năm nay ta lấy được mấy cái vô sự bài, ở lại trong tay ta chỉ là lãng phí. Cho nên đều đem tặng hết, coi như là ánh mắt ta cao siêu, sớm xem trọng người, về sau sẽ là chia tiền hoa hồng cùng với ngươi. Ngày mai ngươi đi quận thủ phủ, sau đó sẽ được đăng ký trong danh sách ở nha môn bản địa và lễ bộ triều đình. Đồng Thùy Tình cũng không có từ chối, cứ vậy thu lấy chiếc vô sự bài kia, cẩn thận cất vào trong ngực. Chiếc thái bình vô sự bài này, hiện giờ nói nó có giá trị không thể đong đếm cũng không có quá đáng. Toàn bộ bản đồ rộng lớn của phương Bắc Bảo Bình Châu, không biết có bao nhiêu đế vương, dòng họ tiên sư, giã tù trên núi cùng với sơn thủy thần, chỉ mong có được một cái. Hứa Nhược trêu ghẹo nói, nghe nói nhạc phụ tương lai của ngươi đi đến Đồng Diệp Châu, ở trên đường quay về Bắc Cầu Lô Châu từng xuất hiện ở trấn nhỏ quê nhà, ngươi có nhân cơ hội đi thăm không? Đồng Thùy Tình có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, chờ ta biết được tin tức thì Lý Thúc đã rời khỏi trấn nhỏ. Hứa Nhược cười hỏi, có muốn biết kình địch của Lâm Thủ Nhất của ngươi hiện giờ lăn lộn ở thư viện Sơn Nhai như thế nào không? Đồng Thủy Tình gật đầu nói, muốn biết. Hứa Nhược cười mà không đáp. Đồng Thủy Tình gọn gàng dứt khoát hỏi, bao nhiêu tiền? Hứa Nhược đưa tay ra, lấy một vò rượu gạo phía sau quầy nói, chưa đột phá trung ngũ cảnh, nhưng mà đã nổi danh ở kinh thành Đại Tùy. Nếu ngươi không cố gắng, chờ Lâm Thủ Nhất trở thành thần tiên trong trung ngũ cảnh, sẽ tiên liên tục có các đợt cơ duyên rơi vào tay hắn. Có khả năng động ngón tay sẽ thu về mấy chục vạn lượng trắng. Rất dễ giúp cho hắn ta sau này đi sau mà về đích trước đấy. Đồng Thủy Tình do dự một chút nói, đương nhiên ta không muốn bại bởi Lâm Thủ Nhất, nhưng mà cũng có một số việc không phải cứ cố gắng là làm được. Hứa Nhược cười cười, mang theo bầu rượu đứng lên nói, có tốt hơn không? Nhiều tốt hơn thiếu. Rất nhiều việc nhìn như là tiền không thể giải quyết. Nhìn như là tiền không thể giải quyết, sẽ đến cùng vẫn là tiền không có đủ nhiều. Đồng Thủy Tình đứng dậy theo. Vì sao đến tận giờ tiên sinh vẫn còn chưa nói với ta ý nghĩa chân chính của Sa Đao Nhân, chỉ là dạy ta thuật kinh doanh? Hứa Nhược cười ha ha hỏi ngược lại. Chỉ là... Đồng Thủy Tình vẫn cảm thấy khó hiểu. Hứa Nhược cũng không nói gì thêm, rời khỏi cửa hàng. Đồng Thủy Tình thu dọn những thứ còn lại ở trên bàn, đóng cửa xuống núi đi về phía thành mới của quận Long Tuyển. Người trẻ tuổi tự nhận một thân toàn mùi tiền, trong màn đêm đi sớm về khuya. Long Tuyển Kiếm Tông. Tông chủ Nguyễn Cung mới thu hơn 10 đệ tử ký danh, cuối cùng để cho những đỉnh núi vắng ngắt có thêm chút sức sống. Còn chuyện thánh nhân Nguyễn Cung cũng sẽ thu mấy người làm đệ tử nhập thất. Trong lúc nhất thời mọi người đều nghị luận, sở dĩ có đệ tử tạm thời ký danh ở Long Tuyển Kiếm Tông, đây là nhờ gia tộc Tống Thị của Đại Ly coi trọng chú kiếm đại sư Nguyễn Cung. Triều đình đặc biệt lựa chọn ra 12 bé trai bé gái tư chất tuyệt hảo, lại để cho 1.000 kỵ binh tinh nhuệ hộ tống trên đường, đưa tới chân núi đỉnh Long Tuyển Kiếm Tông. Nguyễn Cung lúc ấy đang mở lô rèn kiếm nên không lộ diện, chỉ là một thanh niên mặc áo bào đen vừa mới đột phá kim đan cảnh không bao lâu, phụ trách đối nhân xử thế. Biết được thanh niên mặc áo bào đen này là một vị địa tiên kim đan, hàng thực giá thực, ở trong mắt bọn nhỏ đều tỏa ra ánh sáng cực nóng. Thực ra tên tuổi Nguyễn Cung thánh nhân được kỵ binh tinh nhuệ đại đi đảm nhiệm hỗ trợ, hơn nữa cái danh hàng đầu của Long Tuyển Kiếm Tông đã sớm làm cho những đứa nhỏ này khắc sâu ấn tượng trong lòng. Con đường tu hành trong truyền thuyết, trở thành tiên nhân ở trên núi, thực ra tràn ngập hung hiểm và bất ngờ. Nếu có thể gia nhập vào Long Tuyển Kiếm Tông, được Nguyễn Thánh Nhân chọn chúng, cuối cùng trở thành đệ tử nhập thất, thì mang ý nghĩa ít nhất sẽ là dễ dàng bước vào ngũ cảnh thần tiên. Trong đội ngũ 12 người, một người trong đó được giám định là tiên thiên kiếm phôi cực kỳ hiếm thấy, tất sẽ nuôi dưỡng phi kiếm bản mạng. Ngoài ra, ngoài ba người có tư chất địa tiên, 8 người còn lại đều là nhân tài có hy vọng trở thành trung ngũ cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, gia tộc Tống Thị của Đại Ly đã là tận hết sức lực giúp đỡ Nguyễn Cung. Sau khi 12 người tới đây, Nguyễn Cung bởi vì còn đang đúc kiếm, chỉ rút thời gian lộ mặt một lần. Đại khái xác định tư chất tu hành của 12 người xong, liền giao cho vài vị đệ tử đích truyền tiến hành truyền đạo. Kế tiếp sẽ là một quá trình không ngừng chọn lọc đối với Long Tuyển Kiếm Tông mà nói. Có tư chất trở thành luyện khí sĩ không mới chỉ là... Có tư chất trở thành luyện khí sĩ không mới chỉ là bước đầu. Đối với Nguyễn Cung, thiên phú tu đạo và tâm tính lại càng thêm quan trọng hơn. Những người này sau khi lên núi mới biết được thì ra Nguyễn Tông Chủ còn có một người con gái tên là Nguyễn Tú, thích mặc y phục màu xanh, để tóc đuôi ngựa, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy khó mà quên được. Một đứa thiếu niên lại cảm thấy trong lòng nhảy nhót không thôi, chỉ là không dám thể hiện tâm tư ra ngoài. Những người hiểu biết ít trong lòng trong Long Tuyển Kiếm Tông đều thích gọi Nguyễn Tú là đại sư tỷ. Nguyễn Tú đối xử với ai cũng rất tốt tính, nhưng cũng sẽ không có đặc biệt thân thiết với ai. Nói chuyện với bọn họ vài lần vẫn không có biện pháp thay đổi, nên cứ để mặc cho người khác gọi nàng là đại sư tỷ. Lâu ngày, trong những đệ tử kia, có một ít người đã thể hiện tài năng, có một ít người đã chậm rãi cảm giác được mình đang tới gần giới hạn của thiên phú, phát hiện đại sư tỷ là người kỳ quái nhất trong sơn môn vốn đã là kỳ quái này. Vì đại sư tỷ này, tới bây giờ vẫn không có ai nhìn thấy nàng tu hành, mỗi ngày hoặc là du rú trong nhà, hoặc là ở cấm địa kiếm đồ, giúp tông chủ rèn sắt đúc kiếm. Bằng không thì sẽ đi dạo trên các đỉnh núi, ngoại trừ Bàn Sơn Tông Môn Thần Tú Sơn, cùng với vài đỉnh núi có khoảng cách hơi xa. Vùng núi lân cận Thần Tú Sơn, ba ngọn núi Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong cùng với Tiên Thảo Sơn nàng đều đi hết. Mọi người về sau mới biết được ba ngọn núi này là sư môn thuê lại từ một người nào đó trong 300 năm. Thực ra cũng là không thực sự thuộc về Long Tuyền Kiếm Tông. Nguyễn Tú bình thường trừ sống đơn độc một mình, còn nuôi nấng một sân gà mái cùng với gà trống lông xù. Thi thoảng cô sẽ đứng từ xa nhìn đồng môn kim đan cảnh đang giúp mọi người giảng giải về tu hành, truyền thụ công pháp thổ nạp của riêng Long Tuyền Kiếm Tông. Kiếm thuật nghe nói tách ra từ kiếm thuật thượng thừa của Phong Tuyết Miếu. Đại sư tỷ Nguyễn Tú chưa bao giờ tới gần mọi người, một tay cầm khăn, ở bên trên đặt mấy cái bánh ngọt nhìn như là tòa núi nhỏ, chậm rãi ăn, lúc ăn xong rồi thì gấp khăn lại bước đi. Một ít đệ tử trí tuệ lanh lợi mới có thể nhận thấy được mỗi khi đại sư tỷ rời khỏi, vị nhị sư huynh đã là địa tiên kim đan sẽ hơi thở dài một hơi. Trừ đại sư tỷ Nguyễn Tú, nhị sư huynh hầu như là tương đương với một phần một nửa của sư phụ. Tam sư tỷ hàng năm sống một mình ở Long Tu Hà, còn có một tứ sư huynh họ Tạ, trời sinh đã là một đôi lông mày dài. Tạ sư huynh tuổi không quá lớn, chưa từng thể hiện về mặt hòa ái với vạn bối, nhưng thế mà vị Tạ sư huynh này lại phụ trách kỷ luật của Long Tuyền Kiếm Tông. Ban đầu còn có một ít sư đệ thầm oán tứ sư huynh này quá là mức, nghiêm khắc lạnh lùng, không thèm nề tình đồng môn. Chỉ là sau đó nghe được tin tức đường phố trấn nhỏ, lại làm cho mọi người cảm thấy như là sét đánh ngang tai. Tổ trạch của tứ sư huynh ở ngõ Đào Diệp, một vị lão tổ ở trong nhà vẫn còn khỏe mạnh, là một thiên quân đạo gia của Bắc Cầu Lô Châu, tiên nhân 12 cảnh. Trước khi lên núi, ở trong 12 người, chỉ có mấy người biết địa tiên trên thế gian chia làm hai loại, kim đan, nguyên anh. Về phần ở bên trên nguyên anh, không có ai nghe nói, tưởng lầm nó đó đã là cảnh giới cao nhất mà luyện khí sĩ có thể đạt được. Khi lên núi rồi, nhị sư huynh là một trong những đệ tử khai sơn của Nguyễn Cung, và vị địa tiên kim đan mặc áo bào đen ăn nói thận trọng kia đã giúp bọn họ hiểu được đại khái phân chia cảnh giới của luyện khí sĩ, mới biết được có thượng ngũ cảnh, có ngọc phác cảnh và tiên nhân cảnh. Từ đó trở đi, ngoại trừ những đứa nhỏ không dành thế sự hoặc là thực sự có tính cách vô lo vô nghĩ, còn lại lúc mọi người gặp phải tứ sư huynh thích câu mày kia, hầu như là không dám thở mạnh một hơi. Chỉ khi tứ sư huynh ở trước mặt đại sư tỷ Nguyễn Tú mới lộ ra nét mặt tươi cười. Hơn nữa cả đỉnh núi cũng chỉ có hắn không gọi đại sư tỷ, mà gọi là Nguyễn Tú hay là Tú tỷ tỷ. Chỉ là hình như là Nguyễn Tú cũng không có đối xử quá thân thiết với vị sư đệ này. Điều này làm cho rất nhiều thiếu niên cảm thấy rất dễ chịu. Dù sao mọi người cũng không ai được đại sư tỷ coi trọng mà, đương nhiên không cần cảm thấy mất mặt. Hôm nay Nguyễn Cung lại lộ diện, lời ít mà ý nhiều, chỉ nói hai chuyện rồi quay về kiếm đồ. Một sự kiện là chỉ cần trở thành nhập thất đệ tử, Nguyễn Cung sẽ tự tay đúc một cây kiếm cho người đó. Phải biết rằng Nguyễn Tông Chủ hoàn toàn xứng đáng là người đúc kiếm giỏi nhất Bảo Bình Châu. Cho nên đừng nói là 12 người, trừ Tạ tứ sư huynh, vẫn là hồn nhiên không thèm để ý. Ngay cả nhị sư huynh, tam sư tỷ chạy về đỉnh núi nghe thấy ân sư dạy bảo, cũng có chút kích động không thể kiềm chế. Chuyện thứ hai là, hôm nay Long Tuyền Kiếm Tông lại mua một ngọn núi mới. Tiếp theo là khuyến khích vài câu, nói tương lai nếu ngươi đột phá nguyên anh cảnh, sẽ có tư cách tổ chức nghi thức khai phong trên Long Tuyền Kiếm Tông, cũng chính là được chọn một ngọn núi làm chỗ ở riêng. Là tu sĩ đầu tiên của Kiếm Tông trở thành địa tiên, dựa theo ước định từ trước đó, chỉ Đồng Cốc là được ngoại lệ. Có thể chọn lựa một ngọn núi làm phủ đệ tu hành, Long Tuyền Kiếm Tông sẽ chiêu cáo thiên hạ việc này. Nhưng mà Đồng Cốc lại cự tuyệt, khẩn cầu sư phụ chờ mình đột phá nguyên anh mới danh chính ngôn thuận khai phong. Nguyễn Cung đồng ý. Từ Tiểu Kiều được đám sư đệ, sư muội quen xưng là Tam Sư Tỷ, lại xuống núi lần nữa, đi về phía cửa hàng bên Long Tu Hà, nơi Long Hưng của Kiếm Tông. Nguyễn Tú lần đầu tiên đồng hành cùng cô, làm cho Từ Tiểu Kiều cảm thấy có chút là được sùng ái quá mà lo sợ. Tứ sư huynh Tạ Linh muốn đi theo hai người,